Dài thủy tinh nối duyên, chương 5, góc truyện audio.com. Bắt đầu rồi, cùng anh bước vào ván bài này. Em không biết kết quả sẽ như thế nào, chỉ biết cố gắng hết mình. Autumn, đêm đã khuya, Thu Thần tắm xong, gột bỏ lớp trang điểm dày cộm trên khuôn mặt. Lúc đó cô mới có cảm giác khoan khoái, vì bữa tiệc tối hôm đó được tổ chức ở một địa điểm ngay gần bãi đỗ xe của công ty. Có chừng 4-50 bàn tiệc, nhân viên trong công ty của Thạch Trấn Vũ đã chiếm hơn 30 bàn. Lại thêm một số khách hàng và các chủ doanh nghiệp khác cũng đến. Mấy anh lái xe đó tử lượng tốt thật, ngồi trước bàn trang điểm. Cô nhớ lại cảnh chuốc rượu khi nãy mà thấy sợ, nhưng cũng không thể trách người ta được. Cô là người thích ồn ào, chẳng bao lâu đã làm quen và nói chuyện thân tình với những nhân viên đó. Hais, mới bữa đầu tiên mà đã mất hết hình tượng rồi. Ôm đầu băn khoăn, cô lại nghĩ đến khuôn mặt khó chịu của ông nội. Chắc chắn ông sẽ coi cô là loại con gái không đứng đắn. Việc cô mở quán rượu vốn đã bị ông chẳng coi ra gì rồi. Thạch Trấn Vũ có giống ông nội khi nghĩ rằng cô dâu mới này quá hoạt bát không? Có thể anh cũng chẳng chú ý gì tới cô. Bởi cô thấy ánh mắt của anh tối nay hướng về Băng Lan và Sở Hạo. Hai, cố lên, Tống Thu Thần, mi đã hứa với mình rồi. Cô vỗ vỗ hai má, tự nói với mình trong gương. Có tiếng ồn ào ngoài cửa. Thạch Trấn Vũ được mọi người đỡ, lảo đảo bước vào phòng. Trước khi Thu Thần lên tầng, vài người bạn thân ở phòng khách đang kéo anh ra để chuốc rượu. Tửu lượng của Thạch Trấn Vũ tuy cao nhưng cũng không thể địch nổi với nhiều người như thế. Sau một trận cười đùa thỏa thích, mọi người mới chịu nhường chỗ cho đôi vợ chồng mới cưới. Anh có sao không? Mặt anh ửng đỏ, anh đứng yên không nói. Nét mặt còn nghiêm túc hơn thường ngày. Cô cảm thấy dáng vẻ của anh rất lạ. Có cần đi tắm trước không? Cô bước tới gần anh, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh. Cả người anh liền ngã xuống người cô. Á, trời ơi, anh ấy nặng quá, bị cả cơ thể nặng hơn 90 cân đè lên khiến cô không thở nổi. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lúc này Thu Thần mới biết anh đã say lắm rồi. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh uống say. Hóa ra bộ dạng anh lúc say là như thế. Tuy bị anh đè lên rất đau, nhưng cô lại thấy thú vị. Cho tới khi cô nghe thấy tiếng nôn khan thì cảm giác thú vị ấy lại biến mất. Chờ một chút, anh nhịn chút đi, vội vội vàng vàng dìu anh vào phòng tắm. May mà vừa kịp lúc, khi lo cho anh xong thì Thu Thần cũng ướt đẫm mồ hôi. Này, đừng ngủ ở đây chứ, lạnh lắm đây, cô vỗ vỗ vào má anh. Anh mơ màng trả lời cô, thay áo nhé, như thế sẽ thoải mái hơn chút. Thu Thần nói bất cứ điều gì, anh cũng chỉ nói một tiếng. Sau đó thì ngoan ngoãn thay quần áo theo lời cô, dáng vẻ của anh không nghiêm nghị lạnh lùng như mọi ngày. Anh cúi đầu như một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, rõ ràng là một trang nam tử cao lớn nhưng nét mặt thì rất ngoan ngoãn hiền lành. Không hiểu tại sao, lúc này Thu Thần rất muốn cười. Em cười anh đột nhiên ngẩng đầu, chào mày. Hỏng rồi, cô cười thành tiếng rồi. Không, Thu Thần thu nụ cười lại, vội vàng nói, em hỏi anh có muốn đi tắm không? Anh gật gật đầu nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Không phải là anh lại ngủ chứ? Thu Thần vừa bực vừa buồn cười. Đây là người đàn ông tối nay trở thành chồng cô. Cô đã biết lúc say rượu, anh không la lối om sòm mà chỉ biến thành một khúc gỗ. Cô còn biết anh có khả năng đặc biệt là ngủ đứng. Em tắm cho anh nhé. Anh không trả lời. Cô đành tự mình quyết định. Thu Thần hít sâu một hơi. Nghiến chặt răng, mặc đôi má đang ửng hồng của mình. Bàn tay nhỏ của cô đặt lên quần anh và kéo xuống. Mình thế này có giống kẻ háo sắc không? Nhìn chằm chằm vào ngực của người đàn ông trước mặt. Cô như bị ma ám. Không tài nào rời được mắt. Đó là Thạch Trấn Vũ. Người mà cô vừa mới tắm và thay quần áo cho, bây giờ đang nằm trên giường. Cô nuốt nước bọt, hóa ra sau lớp áo vest là một cơ thể đầy rắn chắc. Một bộ ngực khỏe khoắn mà còn, Thu Thần đỏ bừng mặt. Một hình ảnh bỗng xuất hiện trong tâm trí cô. đó là một phần cơ thể cô nhìn thấy lúc tắm cho anh. Tuy lúc đầu cô quyết định lấy anh là để hiểu anh hơn, nhưng cô chưa từng có suy nghĩ hiểu anh trong chuyện đó. Trời ơi, cô khẽ than, Thu Thần không ngờ là giọng nói của mình làm Thạch Trấn Vũ thức giấc. Anh từ từ mở mắt, sau đó nhìn cô gái đang chăm chú ngắm ngực mình. Tuy lúc đầu có phần ngạc nhiên nhưng trong chốc lát đôi mắt đó như hiểu ra vấn đề. Anh tỉnh rượu rồi, chết tiệt, nhớ ra mình đang nằm đè lên anh mà không biết xấu hổ. Thu Thần vội vàng nhổm dậy nhưng không ngờ tóc của cô lại nằm dưới cánh tay anh. Đau, chưa được một giây thì cô lại quay về vị trí cũ. Anh xin lỗi, anh dịch người, trả lại tự do cho tóc cô. Đáng ra cô phải dịch người ra chỗ khác, nhưng cô vẫn không làm gì. Cô cảm thấy cơ thể anh cứng đờ. Chỉ cần quan sát kỹ là có thể thấy. Đôi mắt anh trở nên mờ đi, yết hầu cũng chuyển động lên lên xuống xuống. Ồ, đàn ông vẫn cứ là đàn ông. Thu Thần chợt hiểu ra điều đó. Anh chỉ mặc một bộ đồ tắm, còn cô cũng chỉ khoác lên mình một bộ đồ ngủ mỏng. Lại thêm tư thế thân mật này càng giúp cô cảm nhận rõ sự thay đổi của anh. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, cô có thể dịch ra, sau đó hai người tiếp tục cuộc sống tương kính như tân. Hoặc cô nhất định không rời đi, rồi hai người sẽ trở thành một cặp vợ chồng thực sự. Cố lên, Tống Thu Thần, cô thầm nhủ, cô cố ý áp sát anh hơn, đôi gò bồng đảo mềm mại nhẹ nhàng đè lên ngực của anh. Môi cô kề sát tai anh, hơi thở thoảng mùi hương, Thạch Trấn Vũ một lần nữa cảm nhận được nụ hôn trong buổi hôn lễ ấy. Điều này có sức ảnh hưởng lớn đối với anh, Thu Thần, dạ, tệ hơn nữa là bây giờ đôi môi của cô đã nhẹ nhàng quét qua vành tai ửng đỏ của anh. Em làm gì vậy, đây là giọng của anh sao? Ngay cả bản thân anh cũng không dám tin mình căng thẳng như thế. Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Không phải sao, cô nở nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt long lanh làm say lòng người. Nhưng, anh không nói nên lời. Bởi tay cô đang mơn trớn khuôn ngực mình. Nhưng sao, chẳng phải hôm nay là đêm tân hôn của mình sao? Có gì đó không thoải mái. Nhưng bây giờ đầu óc của Thạch Trấn Vũ như biến thành một quả cầu lửa nóng rực. Không thể nào suy nghĩ được nữa. Lại thêm những điều cô nói cũng rất có lý. Thu Thần, suỵt, đừng nói, em muốn làm vợ anh. Anh không nói, còi hít một hơi thật sâu. Bởi không ngờ cô có thể làm được việc này. Bầm một tiếng, máu trong cơ thể anh như tràn về nơi mà cô đang đè nén đó. Cuối cùng cũng không ngăn nổi những kích thích. Thạch Trấn Vũ rít lên một tiếng rồi lật người đè Thu Thần xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này, trong mắt anh không có sự cẩn thận kìm nén như mọi khi. Mà là ý nghĩ táo bạo. Cô thấy anh như một con thú hoang. Con thú vì cô mà lột bỏ lóp vỏ thường ngày. Thu Thần khẽ cười, trong mắt cô là sung sướng. Sự chờ đợi, không hề có sợ sệt. Thạch Trấn Vũ thầm nhủ. Bây giờ mới biết, người mà anh cưới về mãnh liệt đến chừng nào. Khi cúi xuống hôn đôi môi gợi cảm đỏ anh biết mình đã bị mê hoặc và cam tâm tình nguyện chìm đắm trong ngọn lửa tình đó. Lúc tỉnh dậy, Thạch Trấn Vũ thấy một cánh tay mình tê dại. Không hề có bất cứ cảm giác nào. Anh chau mày, mở mắt ra mới biết một cô gái đang gối đầu lên tay mình ngủ ngon ì ảnh. Giật mình, anh nhớ lại chuyện tối qua. Là mơ chăng? Nữ thần quyến rũ đó là Thu Thần bạn anh sao? Còn chàng trai như cơn thú hoang điên cuồng quấn lấy cô đó là anh sao? Không, chắc chắn không phải giấc mơ. Bởi nhìn hai cơ thể không một manh áo lúc này, anh biết rằng sự sợ hãi mình vừa nghĩ đến chỉ là một phần nhỏ trong giấc mơ đẹp đêm qua mà thôi. Quan hệ của anh và Thu Thần tại sao lại trở nên như thế? Không, nếu nói lúc anh cầu hôn cô, ngay cả chuyện quan hệ tình cảm giữa hai người anh còn không nghĩ đến. Điều đó có phần khác thường, chỉ có điều trong kế hoạch của anh, nó không nên nhanh như thế, nên làm sau khi họ đã dần quen với cuộc sống của nhau. Không nên mạnh mẽ như thế, giống như toàn bộ linh hồn của một người đều bị cuốn vào vòng cuồng loạn ấy. Tóm lại, sự việc đã vượt ra ngoài kế hoạch của anh. anh kết hôn chỉ muốn tìm một người bạn để cùng nhau tâm sự, tin tưởng, chăm sóc và thấu hiểu nhau. Tình cảm ấy có thể vô vị, nhạt nhẽo trong mắt người khác, nhưng nó lại có thể bền chặt. Nhưng chuyện xảy ra tối qua chẳng hề có chút gì gọi là vô vị, nhạt nhẽo nữa. Không phải anh không thích chuyện tối qua, mà thực tế là anh cũng khá nhập cuộc, chỉ là cảm giác đó giống như bạn gọi một bát phở nhưng lại được cả một bữa tiệc thịnh soạn. Thu Thần lẩm bẩm trong lúc mơ màng, cơ thể đang nằm trong lòng anh bỗng xoay lại, toàn thân Thạch Trấn Vũ đều cứng đờ, anh không biết nên đối diện với Thu Thần như thế nào. Nhưng rõ ràng ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của anh. Thu Thần tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, nhìn anh nở một nụ cười mê người. Hi ông xã, trời, cô có biết dáng điệu của mình thế này có thể làm bao người dám phạm tội không? Cô có biết đàn ông yếu đuối nhất là lúc vừa tỉnh ngủ không? Đương nhiên là không, cô xoay người lại, như một con bạch tuộc cứ quấn lấy người anh. Mỗi cm da thịt của Thạch Trấn Vũ đều cảm nhận rõ ràng rằng thân thể hai người hoàn toàn không có sự ngăn cách nào. Tóc cô rũ xuống mềm mượt làm hai người như đang bị cuốn trong một mảng lưới. Thu Thần, bỏ ra đi, nếu không anh sẽ không khống chế được mình nữa. Nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng. Ông xã, không có gì là quá đáng chứ. Cô nhếch khóe môi hồng lên. Cô gái này thực sự là Thu Thần mà anh quen biết sao? Anh còn chưa kịp phản ứng thì môi cô đã kề sát. Hai người nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, Thu Thần gục đầu vào Thạch Trấn Vũ. Họ cùng thở gấp, ôm nhau thật chặt để điều chỉnh hơi thở của mình. Tay của Thạch Trấn Vũ đặt lên đùi của Thu Thần, tay còn lại thì đang xoa xoa lưng cô. Thu Thần rất yêu cảm giác ấm áp mà hành động ấy khiến cô mãn nguyện hơn bất cứ việc gì trên đời. Nhưng khi anh dừng vỗ về, Thu Thần lại cảm thấy sự thay đổi của anh. Anh như người choàng tỉnh, biết mình đang ở đâu và đang cùng ai. Thu Thần đang trong giấc mộng đẹp phải quay trở về hiện thực. Cô biết anh do dự. Thu Thần, vâng, anh chần chừ không biết nên nói thế nào. Anh không ngờ lại như thế này. Anh nghĩ sẽ như thế nào? Cô chống tay dậy, chăm chú nhìn anh muốn như thế nào? Chúng ta là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa, anh muốn sau khi kết hôn, chúng ta vẫn giống như trước, chỉ là bạn bè đơn thuần. Không, anh không muốn chúng ta âu yếm. Không, thế có chuyện gì? Nhanh quá, cũng vượt quá xa dự liệu của anh. Anh không ngờ mình lại nhập cuộc như thế. Đối với người có thói quen tiến hành mọi việc theo kế hoạch như anh cảm thấy việc này có chút chưa kịp thích ứng. Thu Thần cắn môi, em không biết anh nghĩ gì, nhưng đối với em, tuy lý do kết hôn của chúng ta có phần đặc biệt, nhưng khi em nhận lời kết hôn với anh, em cũng hy vọng việc đó là sự thực. Anh nghĩ thế nào? Anh hy vọng hôn nhân của chúng ta chỉ là lớp vỏ bọc thôi sao? Nếu đã như thế, anh nên nói sớm cho em, như vậy em cũng sẽ sớm nói cho anh biết, đó không phải là điều em cần. Cô là người thẳng thắn, hơn nữa còn là một người phụ nữ kiên định, cô không yếu đuối như băng lan, lúc nào cũng cần người khác che chở. Lúc này, Thạch Trấn Vũ cảm nhận rõ sự đặc biệt của cô, trong tận đáy lòng, anh cũng cảm động sự thẳng thắn của cô. Không. Anh tuyệt đối không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một lớp vỏ bọc, anh thực sự muốn lấy em. Muốn sống cùng em, nếu biểu hiện của anh có gì không phải thì mong em bỏ qua. Anh chỉ chưa kịp thích ứng thôi. Thu Thần, em hãy tin anh thực lòng mà, anh không biết phải biểu đạt tình cảm như thế nào. So với cô, lời nói của anh có phần ngốc nghếch, nhưng anh đã cố hết sức để truyền đạt cảm giác của mình. Cô chưa từng thấy dáng vẻ vội vàng như thế của anh. Lời nói của anh đã cố gắng biểu đạt làm cô cảm động. Cô hít một hơi dài, nhếch môi, ngăn hai hàng lệ, cảm ơn anh, em rất vui khi anh nói như thế. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Lúc đó cả hai đều biết rằng, cuộc hôn nhân của họ có một khởi đầu rất tốt. Lúc hai người xuống dưới nhà đã là buổi trưa, Thu Thần không có người thân. Cho nên ngày thứ hai sau hôn lễ họ không phải vội vã về nhà ngoại. Lại thêm công việc của Thạch Trấn Vũ gần đây rất bận nên họ quyết định không đi nghỉ tuần trăng mật. Bởi vậy những ngày này của họ khá nhàn nhã. Cuối cùng cũng biết dậy rồi đấy à, hừ. Bước vào phòng ăn thấy Thạch Chấn Đường đang trừng mắt nhìn mình. Lời nói càng không có chút khách khí nào. Thu Thần không tức giận mà còn thấy buồn cười. Ánh mắt của ông nội lúc nhìn cô giống như một yêu nữ được cháu đưa về. Có thể ông không biết. Cô nhìn ông bằng sự kính nể. Chào buổi sáng, ông, Băng Lan, Thu Thần cười tươi. Sáng, mấy giờ rồi, Thạch Chấn Đường đay nghiến. Làm gì có cháu dâu nào dậy muộn như cô. Cô thấy đấy, Băng Lan nhà này ngoan ngoãn. Hiểu biết, đồ ăn chưa toàn do cô bé nấu đấy. Thôi mà ông nội, hôm qua Thu Thần rất mệt. Thạch Chấn Vũ cắt ngang những lời đay nghiến của ông. Mệt cái gì, có mà lười nhác ấy. Hoa, nhìn có vẻ rất ngon đây. Cảm ơn em nhé, Băng Lan. Thu Thần kéo Thạch Chấn Vũ ngồi xuống. Con bé này không thèm nghe mình nói. Thạch Chấn Đường vô cùng tức giận. Còn Thu Thần thì cười nói vui vẻ. Băng Lan ngồi bên dãy bàn kia thì thẹn đỏ mặt. Ông nội và anh Thạch chưa bao giờ khen tài nghệ nấu ăn của cô. Có gì đâu ạ, chỉ là những món ăn bình thường thôi mà. Em không biết chị thích ăn gì nên nấu thêm mấy món. Ngon lắm, Thu Thần gắp một miếng thịt lợn kho. Khoái chí thưởng thức, cô nhìn ông nội, nheo mày hỏi, sao ông không ăn ạ? À, đúng rồi. Nhìn mặt ông đỏ như thế. Có phải ông bị cao huyết áp không ạ? Người già ít ăn các đồ nhiều dầu mỡ nhiều muối thế này thì sẽ tốt hơn. Ai cao huyết áp, bị Thu Thần nói trúng điểm yếu nên ông càng nói lớn. Tôi còn khỏe chán, tôi muốn ăn những món ấy. Băng Lan nấu món gì tôi cũng thích ăn. Giờ tôi ăn cho cô xem. Ông nội tức giận gắp một miếng thịt vào bát. Ông khỏe mạnh là điều mà chúng cháu mừng nhất. Nghe nói thịt lợn kho có lượng cholesterol rất cao. Lần trước ở cửa hàng của cháu có một khách hàng nói bị trúng gió là bởi vì thích ăn thịt kho. Nội tạng, trúng gió, Thạch Chấn Đường vừa nghe thấy hai từ này. Mặt mày liền biến sắc, ông cứ ngắc ngứ mãi miếng thịt trong miệng mà không nuốt. Bác sĩ khuyên ông không nên ăn các loại đồ thế này. Nhưng tính ông ương ngạnh, những gì người ta không cho thì ông càng không tin. Băng Lan vẫn không dám làm trái ý ông. Nên vẫn tiếp tục nấu những món đó. Nhưng đúng là gần đây ông thường đau đầu. Chóng mặt, Thu Thần thấy rõ thái độ của ông. Ông nên ăn nhiều rau hơn một chút. Cô không nhắc tới chuyện bảo ông không nên ăn thịt lợn nữa. Mà chỉ gắp thêm rau vào bát. Tuy Thạch Chấn Đường cứng miệng nhưng lại ngoan ngoãn bỏ miếng thịt xuống và ăn rau. Thạch Chấn Vũ và Băng Lan thấy thế. Ai cũng buồn cười nhưng lại không dám cười. Ông nội đã bị Thu Thần thuyết phục rồi. Ăn được nửa bữa, Thu Thần tuyên bố, từ nay về sau để cháu lo cơm nước. Buổi sáng cháu mua đồ cho cửa hàng nhân tiện mua luôn đồ cho nhà mình. Đã kết hôn rồi, còn mở cửa hàng gì nữa? Thạch Chấn Đường khó chịu ra mặt. Đương nhiên rồi, đó là cửa hàng và cũng là công việc của cháu. Đàn bà thì phải ở nhà lo cho chồng chăm sóc con. Sao lại còn ra ngoài làm việc? Việc này mà đồn ra ngoài thì thể diện của nhà này để đâu? Thạch Chấn Đường xem ra rất khó chịu. Thu Thần liếc nhìn Thạch Chấn Vũ. Cô muốn được anh ủng hộ. Nhưng anh lại nhăn mặt. Hình như anh cũng không tán thành việc cô tiếp tục mở cửa hàng. Cày rồi, quả thật là cô chưa từng nghĩ tới điều này. Việc nhà cháu sẽ lo. Ban ngày cháu sẽ làm việc ở quán. Buổi tối thì nhờ người giúp. Mà quán là ước mơ của cháu. Cháu không từ bỏ đâu. Cô kiên định, nói vớ vẩn, đàn bà thì mơ với mộng gì. Lấy chồng rồi thì phải ở nhà chăm sóc gia đình. Ông nội, đừng nói nữa, cứ để Thu Thần làm gì mà cô ấy muốn. Thạch Chấn Vũ mở lời. Xem ra tuy không tán đồng nhưng anh vẫn ủng hộ cô. Trong nhà họ Thạch, tuy ông nội là người cao tuổi nhất nhưng ý kiến của Thạch Chấn Vũ mới là quyết định cuối cùng. Thạch Chấn Đường tuy nói nhiều nhưng cũng không có tác dụng gì. Ăn cơm xong, Thạch Chấn Vũ nói với Thu Thần. Lát nữa sẽ tới nhà trọ của em chuyển đồ. Đồ đạc của Thu Thần đều để ở nhà trọ. Vâng, lúc Thu Thần và Băng Lan rửa bát, dọn dẹp xong thì Thạch Chấn Vũ đã ngồi ở phòng khách đợi cô. Khi hai người đi, Băng Lan gọi với theo. Anh Thạch, em có việc này muốn bàn với anh. Việc gì thế? Băng Lan sợ sệt ngẩng đầu nhìn anh, vặn vẹo ngón tay, mỗi lần có việc khiến cô căng thẳng hoặc phải nhờ anh giúp đỡ, cô đều làm như thế. Anh Thạch, nếu như em muốn đi New York để tiếp tục học nhạc thì anh có đồng ý không? New York, chú chim nhỏ trưởng thành dưới đôi cánh che chở của anh bây giờ bỗng muốn bay tới một nơi xa xôi như thế rồi sao? Xa quá, không, anh không chấp nhận, anh không muốn cô rời xa anh, bởi có thể cô sẽ bị tổn thương. Em không đi một mình, có bạn sẽ đi cùng và chăm sóc em, là cậu ta, em định đi cùng Sở Hạo. Không được, anh không cho người khác cướp cô đi. Anh nắm chặt tay Băng Lan. Vâng ạ, anh Thạch, anh đừng lo, Sở Hạo rất tốt với em. Em tin anh ấy, anh không tin, anh hét lên, em hiểu cậu ta tới chừng nào. Cùng một người đàn ông xa lạ tới nơi xa xôi như thế có thể em sẽ bị cậu ta bán đi mất. Có thể em sẽ bị cậu ta lừa, có thể sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc đó em làm thế nào? Sở Hạo không thế đâu ạ, anh vẫn chưa hiểu anh ấy. Lần sau em sẽ đưa anh ấy về nhà. Không cần, dù thế nào anh không chấp nhận. Trấn Vũ, Thu Thần cất tiếng, cô nhẹ nhàng kéo Thạch Trấn Vũ ra. Nhìn anh với ánh mắt kiên định, bình tĩnh một chút, anh không có quyền ngăn cản Băng Lan. Lời nói của Thu Thần như một gáo nước lạnh dội lên đầu anh. Anh không có quyền, đúng. Đúng như cô nói, anh thực sự không có quyền. Họ không phải quan hệ máu mủ. Anh là gì của cô? Anh có quyền gì mà ngăn cấm cô? Em biết anh không muốn rời xa Băng Lan. Anh lo lắng cho cô ấy. Nhưng Băng Lan có cuộc sống riêng của mình. Anh không thể lo lắng chăm sóc cho cô ấy cả đời được. Đã đến lúc Băng Lan tự quyết định cuộc sống của mình rồi. Anh biết Thu Thần nói có lý. Anh cũng biết, có điều, buông tay ra đi anh. Thu Thần nắm lấy tay anh, cho anh niềm an ủi và sức mạnh. Cuối cùng anh cũng buồn bã gật đầu. Cảm giác đó giống như tách rời một phần thân thể. Cách chương.